từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1548, tìm kiếm chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần trong đầu ông trực hưởng, mà cái thanh âm kia lại vang lên lần nữa. Ô ục thần, ngươi cả đời này đều ở đây bị người lợi dụng, mà người kia chính là ngươi cái gọi là phụ thân. Người bảo vệ địa cầu thân nhân, kết quả lại với ngươi nửa điểm quan hệ cũng không có, ngươi nói có đúng hay không cực kỳ châm chọc. Ngươi không phải muốn nghịch thiên cải mệnh sao, vậy dạng này mệnh ngươi nên như thế nào đổi? Lục thần chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, hắn thống khổ kêu thảm. Đừng nói nữa, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, lục thần càng là không muốn nghe cái thanh âm kia lại càng là lái đi không được. Lục thần, ngươi vì địa cầu liều mạng, nhưng là kết quả đây, ngươi chỉ là bọn hắn một cái quân cờ. Nếu như địa cầu người biết thân phận của ngươi, bọn họ còn có thể gọi ngươi địa cầu chiến thần sao? Bọn họ nhất định sẽ chế nhạo ngươi, đem ngươi trở thành một chuyện cười. Ngươi, căn bản là cái gì cũng không phải. Lục thần hai mắt đã không cách nào ức chế toát ra cuồn cuộn khói đặc, hắn liều mạng khống chế được tức giận trong lòng, bất lực nhưng là chỉ cần thoáng tỉnh táo lại cũng sẽ bị vô tình hiện thực điên cuồng tàn phá. Ngươi gạt ta, đây hết thảy đều không phải thật, lừa ngươi, Lục Nguyên đang ở thông thiên ngục chờ ngươi sau khi hiểu rõ, ngươi có thể tự mình hỏi hắn. Lục thần chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía thông thiên phương hướng. Hắn vẫn muốn đi cứu ra phụ thân, nhưng là bây giờ, hắn lại không có dũng khí tiến nhập một tầng cuối cùng thông thiên tháp. Người nam nhân kia, lừa chính mình 100 năm, lục thần, phóng thích ngươi cừu hận trong lòng a, quên những cái này vô dụng ràng buộc. Vài thứ kia chỉ là ngươi ngu xuẩn chứng minh, đột nhiên, lục thần quay người lại, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở thông thiên tháp trước. Vào giờ khắc này, lục thần cương nhiên lựa chọn trốn. Lục thần vẫn chưa ly khai tinh cầu này, hắn không có sử dụng không gian khiêu dược, hắn hiện tại, liền linh lực đều không thể sử dụng, chỉ là không biết mệt mỏi ở trong rừng phi nước đại. Cũng không biết chạy bao lâu, lục thần sức cùng lực kiệt té trên mặt đất. Hắn tùy ý chính mình nằm trên mặt đất ngước nhìn bầu trời. Màn sáng bên trong hình ảnh đối với hắn đả kích quá lớn, thậm chí đủ để cho hắn cả thế giới đổ nát. Quảng cáo, từ nhất trọng thiên đi tới, lục thần tốc độ phát triển tuy vượt qua mọi người thế nhưng hắn đoạn đường này cũng tuyệt không ung dung. Lần lượt trải qua bên bờ sinh tử, nhưng là chống đỡ hắn đi tới tín niệm nhưng trong nháy mắt tan vỡ, điều này làm cho hắn như thế nào thản nhiên tiếp thu. Đều là âm mưu, hết thảy tất cả đều là âm mưu, ta là một con sài lang nhân, ta chủng tộc đã diệt tuyệt ta. Ta cái gì cũng không phải. Lục thần tùy ý nước mắt ở trước mắt chảy xuống, sức cùng lực kiệt phía dưới, hắn dần dần nhắm mắt lại. Quên mất tất cả sứ mệnh, buông tất cả trách nhiệm, lục thần chầm chầm đi ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, làm lục thần mở mắt thời điểm, đột nhiên phát hiện trước mặt hắn cách đó không xa, xuất hiện 9 đạo truyền tống môn. Mỗi đạo truyền tống môn trước đều đang đứng thạch bi từ nhất trọng thiên đến bát trọng thiên, rồi đến địa cầu 9 cái truyền tống môn đi thông 9 cái thế giới. Nơi này là cửu trọng thiên truyền tống trận. Lục thần cũng không quản được nhiều như vậy, hắn đi vào đạo thứ nhất truyền tống môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa cầu tân thủ thôn, nơi đây sớm đã không có trước đây người đông nghìn nghịch cảnh tượng, bất quá cũng thường xuyên có một ít trẻ tuổi mới người chơi sanh ra ở nơi đây. Cửa thôn, vài cái chừng 10 tuổi hài tử, đang ở đại nhân dưới sự hướng dẫn, liệp sát xài lang nhân thăng cấp. Gì, người kia thật kỳ quái, là NPC sao? Một cái hài tử chứng kiến rối bù cả người bùn đất lục thần, tò mò đi tới. Thúc thúc, ngươi là NPC sao? Ngươi có nhiệm vụ sao? Lục thần không để ý đến hài tử chợt lách người tại chỗ biến mất, chỉ để lại vẻ mặt khiếp sợ một ít tân nhân. Ngoài mấy trăm thước lục thần đi ở một đám xài lang nhân ở giữa. Những cái này mới là tộc nhân của hắn, suy nhược cường tráng, nhanh nhẹn đặc biệt cường tráng. Bọn họ sau khi chết lại bị làm thành cấp thấp nhất dã quái. Mà lúc trước mình cũng là trong đó một con, lục thần đi tới một con sài lang nhân trước mặt nhẹ nhàng vươn tay, đụng vào cái này dã quái. Nói đến kỳ quái cái này chỉ sài lang nhân không có bất kỳ phản kháng, nó chỉ là nhìn lục thần, trong mắt có loại không nói được thần sắc. Nó giống như là có thể đọc hiểu lục thần tâm tư. Lục thần nước mắt đã không cầm được chảy xuống, hắn thất thanh khóc giống. Xin lỗi, ta không có thể ngăn cản bọn họ. Lục thần khóc quỳ xuống, không kềm chế được. Ta xông vào cửu trọng thiên thì như thế nào, ta lại không có thể thủ hộ tống tộc nhân của mình ta. Ta, xin lỗi, cũng không biết qua bao lâu, lục thần lúc này mới bình phục tâm tình. Phản hồi cửu trọng thiên phía sau, lục thần tiến nhập bát trọng thiên. Lục thần đi thẳng tới thiên ngoại khu vực trở lại cực tinh. Hiện tại, lục thần khẩn cấp hy vọng tìm được người nào, có thể nói cho hắn biết phát sinh toàn bộ. Tuy nói lục thần là bởi vì cực tinh đột phá thế, nhưng phóng nhãn bát trọng thiên cũng chỉ có hắn một cái nhân hoàng, còn lại thần minh ở cực tinh đề thăng cũng không lớn, sở dĩ trên viên tinh cầu này cũng không có người cố ý tu luyện. Đây là ngôi sao màu vẫn lạc thế giới. Nói cách khác, trước đây chính mình gặp phải nữ nhân kia chính là của hắn mẫu thân. Không phải, nàng cũng không phải là của mình mẫu thân. Nhưng mà lục thần ở chỗ này dừng lại một tháng, lại không còn có gặp qua nữ nhân kia. Theo lý thuyết, ở chỗ này không gặp được ngôi sao màu, lục thần hẳn là sớm rồi rời đi, thế nhưng lục thần lại ở chỗ này 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, lục thần mỗi ngày ngồi ở trước thác nước, nhìn dòng sông hạ xuống. Hắn không phải tu luyện, cũng không ăn cơm, chỉ là ngồi ngơ ngẩn. Thú nhỏ bọn họ tuy là phi thường lo lắng lục thần, thế nhưng bọn họ cũng biết lục thần trạng thái có bao nhiêu kém. Lão ba sẽ không thực sự mê muội a, tâm ma khó trừ, thực sự rất có thể nhập ma a, cũng sẽ không, ta cảm thấy nội tâm hắn vẫn là bảo trì một tia lý trí, bằng không hắn cũng sẽ không từ thông thiên tháp trước đào tẩu, hắn muốn để cho mình tỉnh táo một chút. Ai, chủ nhân thật đáng thương. Tiểu Kim Lý đau lòng nhìn Thủy Liêm bên trong cái thân ảnh kia. Khi hắn từ nơi đó đi lúc đi ra, không biết người kia phải hay không phải trước đây chúng ta quen biết chủ nhân. 3 tháng sau, thú nhỏ bọn họ phát hiện lục thần đã không ở Thủy Liêm chúng. Bọn họ vội vàng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng ở hồ sâu phát hiện một cái thả câu thân ảnh. Trải qua chuyện như vậy phía sau, lão đại lại có tâm tình thả câu rồi hả? Xác định không điên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, lục thần nằm thác nước bên trong bình đài, xuyên thấu qua Thủy Liêm nhìn tinh không. Quảng cáo, còn có người trong núi. Người trong núi đến cùng ở đâu? Tên kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chỉ có hắn tìm chính mình, xưa nay sẽ không làm cho lục thần tìm được. Đại hoàng bọn họ ma ma tức tức đi tới lục thần bên người, dùng ánh mắt cổ quái nhìn lục thần. Lão ba, ngươi không sao chứ? Thú nhỏ lại là lo lắng, lại có chút cảnh giác nhìn lục thần. Các ngươi tới vừa lúc, lục thần chở mình một cái ngồi dậy. Đại hoàng, Mộc Huyền cùng người trong núi đều là lục nguyên bản thân, giữa bọn họ nói không chừng cũng nhận thức, ngươi biết rõ làm sao tìm được người trong núi sao? Tìm người trong núi, ngũ thú kinh ngạc nhìn về phía lục thần. Một lúc lâu, lục thần thở dài một hơi. Cửu thiên bên trong tên kia là buộc ta nhập ma, buộc ta buông tha, ta kiên trì toàn bộ, ta biết là mục đích của hắn. Trải qua trong khoảng thời gian này để cho ta tỉnh táo lại, kỳ thực. Không có quan hệ máu mủ ta cũng có thể tiếp thu, thế nhưng Mộc Huyền, người trong núi vì sao không sớm một chút nói cho ta biết chân tướng. Màn sáng cuối cùng một đoạn không có phát hình hết, ta cần tìm được chân tướng. Bằng không, tự ta cũng không qua được tâm ma của mình cửa ải này. Nếu như lục thần tín niệm đổ nát, hắn liền rốt cuộc không phải cái kia có thể sáng tạo kỳ tích duy ngã độc cuồng. Thú nhỏ thở một hơi dài nhẹ nhõm, vui vẻ nói. Lão ba, ngươi rốt cuộc tỉnh lại đi. Lục thần lắc đầu, ta chỉ là muốn biết hoàn chỉnh chân tướng. Ta sẽ không trở thành bị người khác lợi dụng quân cờ, bất kể là cửu thiên bên trong cái tên kia cũng tốt, vẫn là lục nguyên. Thú nhỏ gật đầu, lão ba, vô luận ngươi tuyển trạch trở thành cái gì, chúng ta đều sẽ theo ngươi. Đại hoàng, mau nhìn xem có thể hay không tìm được người trong núi. Chuyện này đối với lão ba mà nói trọng yếu phi thường. Đại hoàng lại lắc đầu, thiên ngoại phạm vi lớn như vậy, ta cũng tìm không được người trong núi a. Đang ở đám người hết đường xoay sở thời điểm, đột nhiên từ trong rừng chậm rãi đi ra một cô gái. Vừa nhìn thấy nữ nhân này, lục thần liền sửng sốt một chút. Người này chính là trước đây từ 8 hệ chủ thần trong tay, đem chính mình cứu được chính là cái kia dị thú nữ nhân. Ta liền biết ngươi sẽ về tới đây, các ngươi muốn tìm người trong núi, ta có thể mang bọn ngươi đi. Nữ nhân cười yêu kiều nhìn lục thần đứng lên, cau mày nhìn về phía nữ nhân. Ngươi rốt cuộc là người nào, làm sao ngươi biết ta sẽ trở về nơi đây? Nữ nhân mỉm cười, làm sao, lục thiên đế bây giờ trở nên như thế cẩn thận chặt chẽ rồi hả? Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, nếu không, lần trước ta liền giết ngươi. Cách chương.